Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 30, Một Hành Trình Mới. Phương trở ra khỏi hẻm An Hồn, có bố lão Tô En đi cùng. Bọn Sa Tin vẫn còn đang ngồi đợi, mọi người có vẻ sốt ruột, nhất là Ufa, Lifa và Quỷ Bibu. Họ chỉ an tâm khi lại thấy chủ nhân của mình vẫn an toàn. Thằng Phương thuật lại những điều Tô En đã nói bằng một giọng nói có vẻ rưng rưng và kích động. Tất cả cùng quyết định sẽ trở lại vực tử vong ngay lập tức. Từ hẻm An Hồn đến vực tử vong, như bà Oman đã nói trước, chỉ một đêm đi đường. Trên con đường ấy, thằng Phương cảm thấy lòng mình nao nao, như đang bước đi trong một cơn mơ. Tất cả những gì còn tồn tại với nó là những suy nghĩ về Lisa, đến nỗi nó chẳng còn để ý đến những gì xung quanh nữa. Đêm hôm sau, khi ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu và ánh sáng lành lạnh xuống bao trùm không gian, thì tất cả đã đứng trước vực tử vong. Con vực vẫn cái vẻ u ám lạnh lẽo như lần đầu thằng Phương tới đây, nhưng chỉ khác ở chỗ giờ đây không còn tiếng kêu rên thê lương vọng từ bên dưới lên nữa. Ngay lập tức nó nhận ra một khó khăn đầu tiên mà nó quên chưa nghĩ tới. Nó hỏi Tô En, làm sao chúng ta có thể xuống dưới đó được đây? Sa Tin nhìn xuống dưới vực, một màn đêm thăm thẳm như nhìn vào cõi hư vô. Chung quanh mây bay là đà, hắn đề nghị, chúng ta cần một sợi dây thật dài để xuống dưới đó. Lifa nói, chúng ta không mang theo dây. Quỷ Bibu góp ý, chúng ta cứ bám theo vách đá mà leo xuống, miễn là kiếm được vài ngọn đuốc. Thằng Phương thấy cả hai cách đều bất khả thi. Con vực này âm u thăm thẳm, không ai biết sâu tới là bao, cũng chẳng biết bên dưới chứa đựng những nguy hiểm gì. Bỗng nhiên nó cảm thấy lo lắng. Nó có cảm giác như nó càng lấn ná trên này bao lâu thì phía bên dưới kia Lisa càng phải chịu đựng sự cô quạnh bấy lâu. Thậm chí nó đã nghĩ tới việc gieo mình xuống dưới để đến với nàng thật nhanh. Bố lão Tô En lên tiếng, có một lối đi để xuống dưới lòng vực. Nói rồi lão bước đến bên thầy tế Nakama, thầm thì với hắn ta một hồi lâu. Thầy tế gật đầu liên hồi, ra vẻ đã hiểu lời lão nói. Thằng Phương sốt ruột không hiểu họ trao đổi gì với nhau, nhưng cũng không tiện làm phiền. Nakama sau khi nghe xong hướng dẫn của Tô En liền bước tới chiếc cầu bằng đá bắc ngang qua vực. Anh ta đặt tay lên mặt cầu, nhắm mắt và bắt đầu khấn vái. Tiếng khấn vừa dứt, chiếc cầu chuyển động. Nó chuyển động cứ như thể một vật có sự sống, và trong một chốc liền xếp thành một lối đi bậc thang thẳng xuống dưới vực. Bố lão Tô En nói, cây cầu này ngoài chức năng bắc qua vực thì còn có thể biến thành bậc thang dẫn xuống lòng vực nữa. Tuy nhiên trong tất cả những người ở đây chỉ một người được phép đi xuống dưới. Chỉ cần nhiều hơn một người bước xuống những bậc thang này, nó sẽ sụp xuống ngay lập tức. Thằng Phương lập tức lên tiếng, ta sẽ đi, nhưng nếu cầu thang này chỉ chịu được sức nặng của một người thì làm sao ta mang Lisa lên được? Tôi ăn đáp, từ dưới lòng vực đi lên thì bao nhiêu người cũng được. Lifa lên tiếng phản đối, chủ nhân, cậu không thể xuống đó một mình. Chúng tôi không thể cho phép cậu đi vào một nơi nguy hiểm như thế mà không có chúng tôi bên cạnh. Nhưng ý thằng Phương đã quyết, lúc này đây thì chắc chắn chẳng có gì có thể ngăn nó xuống dưới được nữa, dù phía dưới đó có là cái chết chờ đợi nó. Tôi En lại nói, cầu thang đá này có một đặc điểm rất có lợi cho cậu nữa, đó là nó không dẫn xuống tới đáy vực mà chỉ dẫn tới nơi nào có sự sống dưới vực này thôi. Vì thế cậu đỡ phải mất công lùng tìm cô gái đó dưới vực thẳm bao la. Nơi nào cây cầu thang này dẫn đến thì cô ta ở đó. Tuy nhiên, cậu phải hết sức cẩn thận với những gì cậu nhìn thấy dưới vực. Ta chỉ có thể nói với cậu rằng mọi thứ không như cái vẻ nó bày ra trước mắt cậu đâu. Cậu tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối lý trí mà hành động vội vã. Nếu không, cậu sẽ vĩnh viễn bỏ mạng xứ đó. Một khi cậu chết, cây cầu thang đá này sẽ tự động trở lại thành cây cầu bắc ngang qua miệng vực. Nếu chuyện ấy xảy ra, chúng tôi sẽ biết rằng cậu đã thất bại. Thằng Phương nóng lòng muốn xuống dưới nên gật đầu tỏ ý hiểu tất cả những gì Tô En vừa nói. Sau khi đã từ biệt mọi người, nó bước xuống cầu đá, đi thẳng xuống lòng vực đen tối với một vẻ vô cùng dứt khoát. Chỉ qua một thoáng, tất cả những gì bên trên chỉ còn là những hình ảnh lờ mờ dưới ánh trăng mờ ảo, bao quanh là bóng tối mịt mù và không gian vô tận, khiến cho ánh đuốc trên tay nó trở thành một đốm sáng lẻ loi. Thằng Phương thận trọng bước xuống từng bậc thang một, càng lúc nó càng cảm thấy hơi lạnh bao phủ thân mình. Cuối cùng khi ngẩng lên, nó đã không thể nhìn thấy những hình ảnh bên trên nữa. Khi cúi xuống, nó cũng chẳng thể nhìn thấy gì bên dưới. Tựa như lúc này nó đang chơi vơi giữa khoảng không đen tối vô tận, lơ lửng giữa hư vô. Nhưng những suy nghĩ về Lisa mang đến cho nó một sự can đảm lạ thường, khiến nó bình tĩnh dẫn bước xuống không chút băn khoăn ngập ngừng trên những bậc thang không biết điểm dừng ở đâu ấy. Trải qua một khoảng thời gian mà thằng Phương cho là rất lâu, vì đôi chân của nó đã mỏi rã rời, thì phía dưới bỗng có quầng sáng mờ nhạt hiện ra giữa đêm đen thăm thẳm. Nó nhận ra những bậc thang dẫn thẳng vào trong quầng sáng ấy và chấm dứt. Quầng sáng trông tuy có vẻ gần, nhưng phải qua một lúc rất lâu nữa nó mới xuống tới nơi và phát hiện ra rằng quầng sáng này không phải là một vật gì đó, mà là một khoảng không gian giữa lòng vực. Cầu thang đá tới đây là hết. Thằng Phương đứng ở bậc thang cuối cùng, chung quanh cảnh tượng mờ ảo. Phía trước mặt không xa lắm, nó nhìn thấy một thứ gì đó mà nó nghĩ là trông giống một hòn đảo nhỏ bằng đá bập bềnh giữa lòng vực. Trên hòn đảo ấy, mà đúng hơn là một tảng đá lớn, có cái gì đó tỏa sáng. Chính hòn đảo là thứ đang phát sáng giữa lòng vực tăm tối này. Thằng Phương nhớ lại lời bố lão Tô En nói: chiếc cầu thang dừng lại ở đâu thì nơi đó chính là nơi có sự sống. Vậy rất có thể, nó thầm nghĩ trong đầu đầy hồi hộp, rất có thể trên hòn đảo đá kia chính là Lisa. Nàng đang ở trên đó. Nhưng sao nó không nhìn thấy ai trên đó? Nó nhìn xuống bên dưới, con vực vẫn còn sâu thăm thẳm và tối đen như mực. Từ chỗ nó đến thứ mà nó tạm gọi là hòn đảo kia, có một lối đi dựng nên bằng những cây trụ đá nhỏ mà bề mặt chỉ vừa lòng bàn chân. Muốn lên hòn đảo đó, rõ ràng nó phải bước lên những cái trụ đá trông chẳng có gì vững vàng này. Và nếu sảy chân, nó biết rằng nó sẽ rớt xuống bên dưới mà tán mạng trong con vực quái đản này. Nhưng tất cả những rủi ro đó không ngăn được nó, thậm chí còn chẳng làm nó nao núng dù chỉ một chốc lát, và nó quyết định bước lên lối đi bằng trụ đá rời rạc kia. Nhưng ngay khi chân nó vừa dẫm lên trụ đá đầu tiên, nó cảm nhận được ngay trụ đá ấy lập tức bị vỡ vụn. Nó hoảng hồn vội nhảy lên một trụ đá khác, vừa lúc nơi nó vừa đặt chân tới ấy tan thành những mảnh vụn rơi xuống bên dưới. Nếu nó chậm chân trong một cái nháy mắt thì đã mất mạng rồi. Nhưng cái trụ đá nó đang đứng đây thì lại rất vững chắc, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Vậy là nó nhận ra rằng trong số rất nhiều những trụ đá tạo thành lối đi dẫn đến hòn đảo kia thì chỉ có một số trụ là an toàn, số còn lại sẽ vỡ vụn ngay khi nó đặt chân lên. Nếu nó bước hụt thì khó mà toàn mạng. Vậy là một bài toán hóc búa xuất hiện. Làm sao để biết rằng trụ đá nào là an toàn để bước lên? Từ chỗ này đến hòn đảo kia, theo nó ước đoán thì khoảng 20 thước, và số trụ đá thì nhiều vô kể. Nó không thể nào nhìn ra được trụ nào sẽ an toàn, trụ nào sẽ vỡ vụn, vì tất cả trông đều có vẻ giống như nhau. Trong một thoáng nó cảm thấy tuyệt vọng lẫn khổ sở. Nó toàn bất chấp tất cả mà chạy thật nhanh qua những trụ đá. Nhưng nó biết rằng làm như vậy chỉ có một cái kết quả là chết. Tuy rất sốt ruột muốn xem trên hòn đảo đá kia rốt cuộc là có Lisa hay không, nhưng lý trí của nó vẫn còn rất tỉnh táo. Tuy nhiên có tỉnh táo đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa những cây trụ đá trước mắt. Thế nhưng nó đương nhiên cũng không thể cứ ngồi lì mãi ở đây được, cần phải nghĩ ra một cách để qua được bên kia. Sự lưỡng lự lẫn tiến thoái lưỡng nan lấy mất của nó có lẽ vài giờ đồng hồ. Nó cho là thế. Và đến khi nó bừng tỉnh khỏi sự trầm ngâm trước những cây trụ đá, thì nó nhận ra rằng nó vẫn chẳng thể suy nghĩ ra được điều gì, chẳng thể làm được gì. Nó buông ra một tiếng thở dài, thể hiện nỗi chán chường trong lòng. Nó chỉ có hai sự lựa chọn. Nó cho là thế. Một là ngồi lì ở đây cho đến ngày tận thế. Hai là nhắm mắt, lao qua bên kia và bỏ mạng. Chợt nó đưa mảnh vải tấm áo Lisa lên ngắm nghía. Nó vẫn thường làm vậy mỗi khi ở một mình. Phải chăng chính nàng đã gửi thứ này đến cho ta? Là nghi vấn nó vẫn luôn đặt ra cho mình. Nó nhìn về phía hòn đảo đá kia, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Rồi nó chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Nàng hãy dẫn đường cho ta. Ta sẽ bước đi theo đôi mắt của trái tim mình. Ta sẽ đến đưa nàng ra khỏi đó. Thế rồi chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Nó nhắm mắt lại và bước lên. Bước chân đầu tiên đặt xuống và nó cảm thấy mình an toàn. Cứ thế nó bước tiếp, không hề mở mắt ra. Trong đầu cũng trống rỗng, không toan tính gì. Nó cứ để mặc cho đôi chân di chuyển một cách gần như là vô thức. Sau cùng nó mở mắt ra và thật kỳ diệu thay, nó đã ở trên hòn đảo đá rồi. Hòn đảo này rộng hơn cái vẻ mà nó nhìn thấy từ phía bên kia lối đi. Nó rảo mắt nhìn quanh và thấy phía trước, cách chừng chỉ 10 bước chân, có một người con gái đang đứng quay lưng về phía mình. Chẳng cần phải suy đoán nhiều, nó nhận ra ngay dáng hình kiều diễm với mái tóc dài bồng bềnh vàng óng ấy chính là Lisa, người con gái chiếm trọn suy tư của nó trong suốt nhiều ngày qua. Sự xuất hiện của nàng, tuy là nó đã có chuẩn bị trước, khiến thằng Phương mất mấy giây đồng hồ như chết lặng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như muốn vỡ òa khiến nó chẳng thốt lên lời, chỉ ngây ngô đứng nhìn nàng từ phía sau mà thôi. Nó lại cảm thấy cuộc đời trở nên đầy ý nghĩa. Cuối cùng, tất cả những cảm xúc trong lòng nó thoát ra thành một tiếng gọi khe khẽ. Lisa. Tuy nó gọi không lớn lắm, nhưng nó nghĩ rằng với khoảng cách ngắn như vậy, có lẽ nàng sẽ nghe thấy. Nó đợi nàng quay lại, nhưng hình như nàng không nghe thấy tiếng nó gọi. Nàng vẫn quay lưng về phía nó và dường như đang nhìn cái gì đó phía trước. Nó quyết định gọi lại, tăng âm lượng lên một chút và hồi hộp chờ đợi giây phút được nhìn thấy khuôn mặt nàng. Nhưng nàng vẫn không quay lại. Cuối cùng nó quyết định rằng cần phải gọi thật lớn, và nó gọi liên tiếp 3 tiếng liền, âm thanh vang vọng trong lòng vực. Quả nhiên Lisa quay lại và nó nhìn thấy khuôn mặt nàng, vẫn là khuôn mặt trắng ngần thanh khiết ấy, không phải ai khác, chính là nàng. Thế nhưng nàng lại có vẻ như không nhìn thấy nó, dù khoảng cách giữa hai người rất gần. Ánh mắt nàng hình như đang hoang mang, giáo giác nhìn chung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Thằng Phương bắt đầu cảm thấy có điều không ổn cho lắm, và nó cất tiếng gọi liên tục để lôi kéo sự chú ý của nàng. Thế nhưng nó càng gọi, nàng càng tỏ ra bối rối, tựa như nàng nghe thấy nhưng lại không nhìn thấy. Bỗng nhiên nàng lên tiếng đáp: Phương, là anh đấy có phải không? Anh đang ở đâu? Đương nhiên nó vội vã đáp lại, cố gắng nói thật lớn để nàng nghe thấy: Ta đang ở đây, ngay trước mắt cô đây. Lisa nói: Ngay trước mắt ta ư? Ngay trước mắt ta chỉ là khoảng không trống rỗng, không có ai cả, không có thứ gì cả. Thằng Phương suy nghĩ một lát rồi nói: Cô nhắm mắt lại đi, hãy để đôi chân bước theo cảm tính của mình, hãy làm thử đi. Lisa theo lời nó nhắm mắt lại, cô hai tay về phía trước, lần mò bước tới. Nó cũng làm như thế, cũng nhắm mắt lại và bước đi theo cách nó đã vượt qua những cây trụ đá. Vừa đi nó vừa kêu tên Lisa để chắc rằng nàng còn nghe thấy nó, và mỗi tiếng gọi nàng đều đáp lại. Càng lúc nó càng cảm thấy giọng nói của nàng tới gần mình hơn. Và rồi bàn tay nó chợt chạm vào một bàn tay khác, ấm êm, êm dịu mịn màng. Nó chẳng cần phải đoán cũng biết đó là ai. Nó mở bừng mắt, vừa lúc đôi mắt Lisa cũng mở. Hai người đã đối diện với nhau, hai bên nhìn nhau, và từ cả hai đôi mắt ấy có một dòng lệ nhỏ hạnh phúc trào ra ngoài. Rồi bỗng nhiên họ ôm chầm lấy nhau một cách nồng cháy và mãn nguyện. Cứ như thế Họ giữ đối phương trong tay mình thật lâu, chẳng ai nói gì, nhưng chắc chắn cả hai đã hiểu thấu lòng nhau rồi. Cuối cùng, khi có lẽ họ nhận ra rằng không thể cứ im lặng mà ôm nhau mãi được, họ mới bắt đầu trò chuyện. Họ ngồi xuống ngay chỗ đó và thằng Phương thuật lại cho Lisa những chuyện đã xảy ra từ khi nàng rơi xuống vực. Tất nhiên cũng khéo léo cho nàng biết rằng nó đã nhớ nàng và đau khổ đến thế nào. Sau cùng nó hỏi, nơi này là đâu vậy và tại sao cô lại ở đây? Lisa mỉm cười nhìn nó một hồi, tựa như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của nó, rồi mới từ tốn nói, chỗ này ấy ư, ta cũng không biết phải gọi bằng gì. Khi ta rớt xuống vực, ta đã được một con chim cứu tới đây. Ta nghĩ đó chính là thần điểu Ahsoka. Và nơi này, nếu nhất định phải gọi tên, thì chính là nơi cư trú của thần điểu. Thằng Phương trợn mắt ngạc nhiên, thần điểu Ahsoka sống ở đây ư? Lisa gật đầu xác nhận rồi nói, khi rơi xuống đây, ta ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng trong mơ hồ, ta cảm nhận đã có ai đó mang ta đặt lên tảng đá này và ngày ngày săn sóc cho ta. Đó chính là con chim ấy. Thứ nó cho ta ăn chính là máu của nó. Và máu đó thật có sức mạnh lạ thường. Chỉ đến ngày thứ hai là ta đã khỏe mạnh hoàn toàn. Sau đó ta mới nhận ra đó chính là thần điểu Ahsoka mà chúng ta đang tìm kiếm. Cho đến cách đây mấy hôm, hình như chính là ngày Mizien mà Nakama từng đề cập tới, ta thấy thần điểu có vẻ thổn thức không yên. Dường như nó biết rằng chuyến này ra khỏi núi, nó sẽ khó có cơ hội quay lại. Cuối cùng con chim nhờ ta một việc. Thằng Phương hỏi ngay, việc gì? Lúc này nó mới phát hiện ra Lisa có đeo một cái túi nhỏ trên người. Nàng lấy trong túi ra một vật rồi đưa cho nó xem. Nó giật mình khi thấy vật đó lại là một con chim nhỏ màu sắc lộng lẫy, giống y như thần điểu Ahsoka. Con chim nhảy nhót tung tăng trong lòng bàn tay của Lisa. Nó đoán ra ngay nói, là con của nó ư? Lisa gật đầu xác nhận. Từ nay, nó sẽ là thần điểu mới của dân Sifi. Nhưng cho tới khi nó trở thành một con chim trưởng thành, nó sẽ ở cùng với ta. Hai người ngồi bên nhau một hồi lâu nữa, rồi mới quyết định trở lên mặt đất. Con đường đi lên đối với thằng Phương hoàn toàn đối lập với khi nó đi xuống. Giờ đã có Lisa bên cạnh, nó thậm chí còn mong những bậc thang đá cứ dài mãi. Ấy thế mà mới qua một thoáng, cả hai đã tới mặt đất, khiến nó cũng có chút hối tiếc. Lisa xuất hiện trong sự vui mừng và ngỡ ngàng của hết thảy những người trên mặt đất. Ufa, Lifa, Satin, quỷ Bibu đều hết sức mừng rỡ được nhìn thấy nàng. Thậm chí quỷ Bibu còn reo lên một cách rất thiếu ý thức rằng, nữ chủ nhân à, cô thật làm chúng tôi khốn đốn. Vì cô mà chủ nhân của tôi không thèm đoái hoài đến bất cứ chuyện gì khác. Tôi đã phải thử hết sức khuyên bảo mới ngăn cậu ấy khỏi nhảy xuống vực theo cô đấy. Thằng Phương thấy lời này của con quỷ có phần quá đáng, liền ho lên mấy tiếng, nhắc con yêu tinh im miệng. Và nó nhận lại được ánh mắt rất trìu mến của Lisa. Đối với những người Sifi gồm Toen, bà Oman, Nakama và nhất là nữ hoàng Sachi cũng ngỡ ngàng và vui mừng không kém trước sự xuất hiện của Lisa. Ngoài Nakamura thì những người khác chưa từng thấy nàng và vẻ đẹp của nàng làm ai nấy đều trầm trồ. Tất cả còn kinh ngạc hơn nữa khi Lisa trình ra cho mọi người thấy con của thần điểu Ahsoka. Điều này có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng với những người Sifi, vì thần điểu đối với họ là linh vật vô cùng thiêng liêng. Họ lập tức cúi người bái lạy con chim nhỏ và có lời cảm ơn đối với Lisa. Con chim đó vẫn vô tư nhảy nhót và đậu trên vai nàng. Sau những giờ phút gặp mặt đầy cảm xúc thì tất cả bàn thẳng vào vấn đề chính, đó là đối phó với lão pháp sư người Sadat. Bố lão Toen nói, giờ bên phía chúng ta đã có thầy tế, có nữ hoàng và cả cô Lisa bán thần đây. Quan trọng nhất là còn có thần điểu Ahsoka thứ hai. Như vậy, chúng ta đã có thể triệu hồi đám âm binh quay về với chính chủ của chúng rồi. Trò lừa bịp của lão pháp sư coi như sắp đến hồi kết. Ta vẫn băn khoăn chúng ta sẽ phải đối phó với lão ta thế nào, vì giờ đây lão ta đã trở nên bất tử với sức mạnh khủng khiếp đã nhận được từ việc giết chết thần điểu. Nhưng giờ chúng ta đã có một cơ hội rất lớn. Với con của thần điểu Ahsoka ở đây, chúng ta đã có thể giết được hắn. Sa Tiên nghi hoặc nói, giết lão ta bằng con chim to vừa bằng cái nắm đấm này ư, liệu có khả thi không? Lisa liền nói, nếu anh nghĩ con chim này chỉ to vừa bằng nắm đấm, thì anh nhầm to rồi đấy. Nói rồi nàng ôm con chim tung mạnh lên trời. Cơ thể nó bừng lên một luồng sáng chói lòa. Và khi luồng sáng tan đi, thì con chim nhỏ đã hóa thân thành một con chim khổng lồ, dáng hình y như thần điểu mẹ đã bị giết. Con chim đập cánh treo lượn trên không, cất tiếng kêu vang rền, vừa uy mãnh và cũng vừa thê lương. Ai cũng hiểu rằng nó đang khóc thương mẹ nó. Lisa với tay ra và con chim lại thu mình nhỏ lại, đậu lên tay nàng. Nàng vuốt ve an ủi nó. Thằng Phương nói, vậy chúng ta xuất phát đến ngay thành Si Phi, quyết sống mái một trận với lão ta. Không cần phải chờ đợi gì nữa. Tất cả bàn bạc thêm một hồi lâu nữa rồi cùng lên đường. Lần này cả đoàn đi công khai dưới ánh nắng ban ngày. Và chẳng mấy chốc, như tất cả hình dung trước, tung tích của họ đã lọt vào tầm ngắm của đám ma binh do thám trên bầu trời. Đám ma binh ẩn hiện dưới hình dạng những đám mây đen này, nhanh chóng kéo thành một hàng dài, bay thẳng về phía cung điện trong thành Si Phi, nơi lão pháp sư đang ngóng đợi. Lão ta tướng tá gầy gò, da dẻ nhăn nheo. Tuy đã chính thức chiếm được vị trí của tên Osen, nhưng xem ra lão không có ý định thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với địa vị mới. Trái lại, lão vẫn giữ nguyên bộ đồ giống như đống rẻ rách ngâm nước lâu ngày của mình. Ánh mắt lão nheo lại, nhìn về phía ngọn núi, nơi lúc trước đã dựng lên cái đàn tế nói. Bọn chúng ngang nhiên đi về hướng này, chẳng lẽ chúng không sợ chết hay sao? Có giọng nói đáp lại lão. Bọn chúng đến càng hay, đỡ nhọc công chúng ta đi tìm. Chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là tên Hassan. Hắn ta đứng sau lưng lão pháp sư, ánh mắt thần thái, tướng tá không có gì thay đổi. Tất cả vẫn ngời lên vẻ hung dữ và dữ tợn, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía. Lão pháp sư nói, thằng nhãi con tiên phương trong số chúng đầu óc rất lanh lợi, không thể xem thường được. Nhất định bọn chúng đã có đối sách chống lại ta. Rốt cuộc nó định làm gì? Nó đã có trong tay thứ gì mà dám huênh hoang đến như vậy? Tên Hassan có lẽ cho rằng cái lão pháp sư già này già rồi nên đâm ra lắm chuyện. Hắn ấp ừ không tán đồng lắm lời lão nói. Thằng nhãi ấy chỉ là một tên khốn kiếp. Ta sẽ tóm cổ và lột da hắn ngay khi ta bắt được. Lão pháp sư nói, người có thể làm như thế vì bây giờ người đã là người của ta, không cần phải làm theo lệnh của tên Andes nữa. Tên Hassan lập tức sửa lại, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ chủ tớ, xin ông giữ mồm cho. Lão pháp sư nhếch mép cười nói, ta nể ngươi là chiến binh hạng nhất trong đám ngươi ra tan nên mới thu nhận. Ngươi nên biết thân biết phận thì hơn, và càng nên biết sức mạnh của ta lớn tới đâu. Tên Hassan nói, lão đừng quên mất, nếu thiếu ta thì lão cũng đừng hòng làm được gì. Tên Andes, hắn ta được sự bảo trợ của ác thần Milody, không lẽ nào không coi chuyện đó vào đâu? Hơn nữa, mọi chuyện trên dưới của tộc người Sadat ta là người nắm rõ nhất. Chẳng lẽ lão muốn làm tộc trưởng là lên làm ngay hay sao? Lão phải có ta bên cạnh thì đám người Sadat ngang tàn ấy mới chịu nghe lời lão. Lão pháp sư lại nói, giọng điệu cũng chưa lấy gì làm nhún nhường. Chuyện người nói lão Andes được sự bảo trợ của ác thần Milody thì ta xin nói thế này. Đó là thần Milody bảo trợ cho ai làm tộc trưởng người Sadat. Nghĩa là nếu ta tiêu diệt được tên Andes thì ta sẽ là tộc trưởng của tộc người ấy. Thứ hai, chuyện thu phục lòng dân Sadat thì chính là việc ta đang làm đây. Chỉ cần ta tóm được thằng nhóc tên Phương kia đem về thì chắc chắn dân Sadat sẽ ủng hộ ta. Bởi vì ta đã bắt được kẻ mà lời tiên tri đã nhắc đến như một nhân vật sẽ tiêu diệt dân Sadat. Thứ ba là về vai trò của ngươi đối với ta. Đúng là ta sẽ cần đến ngươi, nhưng giống như là cần một tên tướng quân để ta sai bảo, chứ không phải là cần một người lên lớp chỉ bảo cho ta. Ngươi hãy nhớ rõ những điều ấy. Đương nhiên, dưới trướng của ta, ngươi sẽ có nhiều quyền lực hơn so với dưới trướng tên Andes thối tha ấy. Ngươi sẽ được kể như không chỉ là đại tướng quân, mà còn là đại tể tướng, quyết định tất cả mọi việc của tộc người Sanat. Đến lúc đó, ta cho phép ngươi giấy quân trinh phạt cái đám tự xưng là liên minh chống Sanat ô hợp ấy, điều mà lão Andes nhát gan không cho ngươi làm. Hassan vẻ mặt hầm hầm, nhưng hắn không nói thêm lời nào nữa. Sang đến ngày hôm sau, thì đoàn người của Thăng Phương đã xuất hiện trên đỉnh núi, nơi có ngôi đền thờ thần điểu bị bỏ hoang, cũng là nơi họ đã lập đàn tế cách đây mấy ngày. Từ đỉnh núi phóng mắt nhìn về phương Bắc, có thể thấy thành Sifi, mà nổi bật nhất là tòa tháp cao vút gắn lên trên cung điện của nữ hoàng. Tất cả những cặp mắt đều hướng về phía đó với những tâm trạng khác nhau. Những người Sifi trông ngóng ngày giành lại ngôi vị cho nữ hoàng, giành lại tự do cho đất nước. Những người Kai'a thì mong ngóng tiêu diệt được lão pháp sư gian trá và đoạt được thanh kiếm Asakoka, cũng là chiếc chìa khóa đầu tiên cần có để mở được tòa kim tự tháp đen nơi giam cầm thần chim ưng Hazard. Bỗng lão Toen thở dài nói: một nửa đám âm binh đã thực sự trở thành quân của lão pháp sư rồi, nghĩa là chúng ta chỉ có thể triệu hồi một nửa số còn lại. Trước mắt sẽ là một cuộc chiến đấu khốc liệt nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử của người Sifi. Như ta đã nói trong mấy ngày qua, bên phía chúng ta, Nakama, ta và Lisa cùng với sự trợ giúp của thần của tiểu thần điểu sẽ hợp sức đấu với lão pháp sư. Đám âm binh mà một nửa của lão và một nửa của ta sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Thế trận hai bên cũng có thể xem như là cân bằng. Nhưng chỉ sợ ba người bọn ta cộng với tiểu thần điểu cũng khó lòng địch lại lão pháp sư đó. Thằng Phương nói: còn có chúng tôi nữa đây. Tôi em nói: trước khi bước vào một cuộc chiến, chúng ta cần phát đi một thông điệp cho tất cả những người Sifi còn lại trong thành, để họ biết rằng nữ hoàng thật sự của họ đã về tới. Nói rồi tôi em xòe bàn tay. Trong bàn tay lão chẳng biết từ bao giờ đã có sẵn một con vật giống y như con chuồn chuồn. Lão ta bảo Sachi hãy nói thông điệp với con chuồn chuồn ấy. Sachi nói: cố chỉnh giọng sao cho trang trọng nhất có thể. Hỡi toàn thể con cái Sifi, hãy lắng nghe ta, nữ hoàng của các ngươi. Ngày đất nước chúng ta trở về với thời kỳ tươi đẹp lúc xưa đã đến gần. Các ngươi sẽ không còn phải sống dưới bóng tối của bất kỳ kẻ cai trị tàn ác và bất chính nào nữa. Đất nước sẽ không còn phải chịu cảnh lầm than thêm một ngày nào nữa. Những đứa trẻ sẽ được tự do lô đùa. Những bà mẹ sẽ lại vui vầy bên những khung cửa diệt vải. Những người cha sẽ lại cần cù gieo vụ trên đồng. Con trai Sifi sẽ được tự do đến với thiếu nữ Sifi mà không phải e ngại bất cứ sự cản trở độc ác nào. Hãy lắng nghe lời ta, nữ hoàng của các ngươi đang nói. Tất cả những ai đang cầm giáo chiến đấu cho kẻ cai trị bất chính, hãy buông vũ khí và tìm một nơi ẩn nấp cho đến khi ta chính thức loan báo tin thắng trận cho các ngươi. Ta hứa tất cả những ai là người Sifi sẽ được ân xá và sẽ trở lại làm thần dân của ta, thần dân của đất nước Sifi thật sự. Sau khi thông điệp đã được nói xong, con chuồn chuồn đập cánh bay đi hướng về phía thành Sifi. Bóng sáng vốn đã nhỏ bé của nó nhanh chóng trở thành một chấm nhỏ trên nền trời xanh sẫm và cuối cùng mất hút phía xa xa. Những sự việc tiếp theo diễn ra một cách hết sức trọng đại. Dưới sự chủ trì của bố lão Toen, Lisa, nữ hoàng Sachi và Nakama đứng thành một hình tam giác, quay mặt nhìn vào nhau, quay mặt nhìn vào Toen ở chính giữa. Tất cả họ cùng khấn vái. Rồi bỗng nữ hoàng Sachi cao giọng ra lệnh: hỡi những linh hồn bị giam cầm bởi lời thề trung thành vĩnh cửu với nữ hoàng tộc người Sifi, ta, với tư cách là người kế thừa ngai vị đó, yêu cầu các ngươi hãy thực hiện lời thề của mình. Ta triệu tập các ngươi. Mệnh lệnh vừa ban ra, cái tam giác hình thành bởi bốn con người đó phát ra một luồng sáng mãnh liệt rọi thẳng lên bầu trời. Mây đen lẫn gió lớn hối hả kéo đến răng trên bầu trời phía trên họ. Đáp lại mệnh lệnh ấy Từ phía thành Si Phi nổi lên một cuồng mây đen kịt bao phủ khắp tòa thành. Từ trên ngọn tháp của cung điện có ánh sáng phát ra, và ai cũng hiểu là lão pháp sư đang dùng phép thuật của mình chống trả lại lời kêu gọi của nữ hoàng. Hai luồng sáng, một từ đỉnh núi, một từ tòa tháp, rọi lên trời, xuyên thủng vào những tầng mây, tạo thành hai vòng xoáy cuồn cuộn giữa bầu trời. Đám mây đen kịt mà thật ra chính là lũ âm binh đã răng trên thành Si Phi bắt đầu xảy ra biến đổi. Chúng tự tách ra thành hai đám mây riêng biệt. Một đám vẫn ở lại trong thành, nhưng đám còn lại kéo nhau bay về phía đỉnh núi nơi bọn thằng Phương đang hiện diện. Đám mây đó bay thành một vòng xoáy giữa trời. Những linh hồn hiện diện trong đó kêu réo ầm ĩ không ngớt, khiến ai nấy có cảm giác vô cùng gấp gáp. Tam giác khi nãy đã thuộc không phát sáng. Nữ hoàng Sachi hướng mắt thẳng về phía tòa tháp ra lệnh. Ta lệnh cho các ngươi tiêu diệt tất cả những tên phản bội chống lại nữ hoàng. Đám âm binh vừa mới tới lại cuồn cuộn kéo trở về phía thành Si Phi. Vừa lúc đám âm binh còn lại của lão pháp sư cũng đang hối hả kéo tới. Hai bên gặp nhau giữa đường, lập tức ùa vào chém giết nhau kịch liệt. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa hoành tráng ấy diễn ra ngay giữa bầu trời. Tăng Phương nói, để chúng tự đối phó lẫn nhau cũng được, chúng ta mau đi tìm lão pháp sư tính sổ với lão ta. Bỗng Nakama nói, chúng ta không cần đi đâu, lão ta tới rồi kia. Từ phía xa xa có hai cánh chim đang lướt tới, và tất cả nhanh chóng nhận ra đó là lão pháp sư và tên Hassan. Hai người đó sóng vai nhau lướt đi, và chẳng mấy chốc đã đến ngay phía trước mặt bọn thằng Phương, chễm chệ trên lưng chim. Lão pháp sư nhếch mép cười nói, ta không ngờ các ngươi lại dám cả gan quay trở lại nơi đây. Lisa lên tiếng, lão già khốn kiếp, chính lão đã hại ta rớt xuống con vực đó. Chính lão đã gạt lấy máu của ta để cướp đoạt đám âm binh. Chính lão đã giữ thanh kiếm Asakoka và sát hại thần điểu, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Hôm nay lão nhất định phải trả món nợ này bằng chính cái mạng mà bọn ta đã tha cho lão. Lão pháp sư không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng khiếp sợ. Lão vẫn giữ giọng điềm nhiên nói, sai lầm duy nhất của ta là để cô còn sống. Nhưng mà điều này cũng không khiến ta ngạc nhiên lắm, vì cô là một bán thần, khó mà chết được. Cái mà ta cũng không ngờ nữa, đó là phía các ngươi lại có một kẻ biết sung máu của thần điểu. Ta đã quá sơ suất trong chuyện này. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây đều vô nghĩa, bởi vì mục đích lớn nhất của ta, mục đích sẽ xóa nhòa tất cả những sai sót, đó là ta đã giết được thần điểu, chiếm được sức mạnh cũng như phép thuật của nó. Nói tới đây, lão lớn tiếng cười thỏa mãn. Và các ngươi vẫn nghĩ có thể thắng được ta ư? Tăng Phương quay sang nói nhỏ với Ly Pha, hai anh lo liệu tên Hassan, giết được hắn luôn thì càng tốt. Trong lúc ấy thì lão pháp sư đã rút phăng thanh kiếm Asakoka sáng loáng trong người ra, nói đầy tự tin, hôm nay ta sẽ tận diệt các sứ Si Phi thối tha này. Nói rồi lão chém xuống một kiếm, một cuồng sáng khổng lồ túa ra từ lưỡi kiếm xén phăng một góc núi. Không còn cơ hội lẫn thì giờ cho tất cả các ngươi nữa. Lão lại chém ra một kiếm nữa, bổ vào giữa nhóm người bọn thằng Phương, khiến tất cả phải đồng loạt nhảy ra xa tránh đòn. Lisa rút phăng sợi roi trong người ra, quất thẳng lên không trung. Giờ đây nàng đã uống máu của thần điểu, cho nên hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật sẵn có của một bán thần. Chiếc roi bỗng nhiên vươn dài hơn hẳn bình thường, vươn lên tới tận chỗ lão pháp sư và cuốn vào cổ con chim của lão. Nhưng lão ta đã nhanh chóng tránh được cú đánh, lại phang trả lại một kiếm nữa. Nakama vùng quyền trượng của thầy tế lên, xông vào giáp công cùng với Lisa. Lão Toen cũng nhập cuộc bằng thanh gươm trông có vẻ cũ kỹ của lão. Trong phút chốc, ba luồng sáng từ ba thứ vũ khí đồng loạt đánh thẳng vào lão pháp sư, tưởng như sắp phanh thây lão ta đến nơi. Thế nhưng cả ba mũi tấn công dữ dội ấy đã bị đẩy lùi chỉ bằng một nhát kiếm của lão. Dư âm của những luồng sáng từ cả hai phía túa ra xung quanh, đánh dồn dập vào sườn núi, khiến mặt đất rung chuyển. Cả ngọn núi lung lay như túp lều trong cơn bão tố, tưởng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong lúc đó, Lifa tuốt giáo phi thẳng vào tên Hassan, khiến hắn trong thoáng chốc cảm thấy hoảng hồn, nhưng cũng né tránh được cú đánh. Bà Oman đưa tay lên miệng, phát ra một tiếng hú dài, tựa như một dấu hiệu để gọi thứ gì đó. Tức thì có mấy con chim lớn nhanh chóng xuất hiện, trở thành vật cưỡi cho bộ ba Toen, Nakama và Lisa, và cho bộ đôi Lifa và Ufa. Cuộc chiến bây giờ đã đích thực diễn ra trên không. Lifa và Ufa hợp lực đuổi đánh tên Hassan. Ba bóng chim bay vòng quanh đỉnh núi, cứ dạt ra xa rồi lại kéo về gần. Bóng sáo ánh lên loang loáng dưới ánh mặt trời chứa chan. Nhưng quyết liệt hơn là cuộc chiến với lão pháp sư. Ba người Nakama, Lisa và Toen vây đánh lão thành hình tam giác, liên tục vung vũ khí đánh ra xối xả. Nhưng lão ta tựa như có tới ba đôi tay, dù đánh ra thế nào vẫn có thể xoay sở chống trả được. Không những thế còn liên tục phản công. Nakama là người yếu nhất trong bọn, có mấy lần suýt trúng kiếm. Nhưng một sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn, năng lượng phát ra từ vũ khí của họ quá mãnh liệt và đập vào nhau bay ra tứ tung, khiến cho núi non bị chấn động. Thằng Phương đứng quan sát cục diện trong lo lắng. Đám ma binh đang hết bình tàn sát lẫn nhau, những làn khói đen huyền ảo cứ nhấp nhô cuồn cuộn trên bầu trời, tạo cảm giác như trời cao đã xà xuống sát mặt đất. Phía xa xa, Ufa và Lifa đang kịch đấu với tên Hassan. Hai bên chưa có vẻ gì là giành lợi thế. Chợt nó thấy kiếm của lão pháp sư bất ngờ chém ra một đường chênh chất về phía bộ lão Toen. Nhưng thật ra lưỡi kiếm đó lại đánh vào Nakama. Gã thầy tế trước giờ chưa lâm trận bao giờ nên kinh nghiệm rất ít ỏi, sử dụng binh khí lẫn vật cưỡi cũng rất lỡ ngớ. Thấy cuồng sáng rực rỡ đánh tới thì không biết làm sao mà tránh cho kịp, cũng không thể vung quyền trượng lên đỡ được, vì hắn biết sức hắn không thể sánh được với sức của lão pháp sư. Trong lúc khẩn cấp, hắn theo bản năng nhảy khỏi lưng con chim rơi thẳng xuống dưới. Cuồng sáng do lão pháp sư đánh ra không trúng mục tiêu nên phang thẳng vào sườn núi, tạo thành một tiếng nổ long trời lở đất. Mặt đất rung lên bần bật như một cành cây bị một gã khổng lồ ôm lấy mà rung. Thằng Phương hoảng sợ thốt lên: "Ngọn núi sắp đổ rồi!" Tức thì bà Oman huýt lên một tiếng sáo dài nữa. Thêm mấy con chim khác nhanh chóng xuất hiện đón lấy bọn thằng Phương. Cũng cùng lúc ngọn núi như một lâu đài bằng cát bị sóng biển quật vào, đổ sụp xuống. Đất cát cuốn lên bụi mù, sức che phủ không kém gì những đám mây nặng trĩu trên trời. Âm thanh vang rền kéo dài ra như hàng trăm tiếng sấm cùng lúc vang lên, chấn động tầng không. Chấn động mạnh mẽ đó kéo theo một loạt các vụ đổ sập liên hoàn ở các ngọn núi lân cận. Mặt đất tựa như bị ai đó kéo thụt xuống. Sự kiện hùng vĩ này khiến mọi sự chững lại một chập. Gã thầy tế sau khi rớt khỏi lưng chim thì rơi tự do xuống mặt đất bên dưới. Nhưng con chim của gã nhanh chóng vớt được chủ nhân và cuộc chiến lại tiếp tục. Cả hai bên đều cố gắng tung hết sức mong giành được chút lợi thế. Những người chỉ có thể đứng quan sát như thằng Phương hay Satin lượn chim ra xa để tránh bị vạ lây, đồng thời có thể nắm hết được cục diện. Lão pháp sư càng đánh càng hăng, liên tục ép ba người Lisa phải giạt ra ngoài. Ngọn roi trong tay nàng dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thể chạm được vào người lão ta. Cây quyền trượng trong tay Nakama và thanh kiếm trong tay Toen thì lại càng khó làm chuyện đó hơn. Cuối cùng thì điều thằng Phương lo ngại cũng xảy ra. Tiếng Nakama rú lên đau đớn khi bị lưỡi kiếm của lão pháp sư quẹt trúng vào lưng. Máu của gã phun ra như mưa. Chưa hết, liền sau đó gã còn bị dính thêm một chưởng liên hoàn vào giữa ngực, chính thức bị loại khỏi cuộc chiến. Thân hình gã một lần nữa rớt thẳng xuống đất. Nhưng lần này con chim của gã không thể cứu được gã nữa, vì nó đã bị kiếm của lão pháp sư xẻ ra thành ba mảnh. Bà Nakama thấy con trai mình trúng thương nặng, bèn bất chấp nguy hiểm lão đảo chim và vòng chiến cứu người. Lão Toen và Lisa gấp rút tấn công yểm trợ. Cuối cùng bà ta cũng cứu được gã thầy tế lên lưng chim. Gã ta chưa bất tỉnh, ánh mắt lờ đờ, xen lẫn đau đớn và thất vọng. Sau khi đã loại được một mũi tấn công, lão pháp sư có vẻ đã rảnh tay hơn nên bắt đầu cất tiếng nói như thể mình sắp chiến thắng đến nơi. "Hôm nay tất cả các ngươi sẽ không tên nào còn sống trên cõi đời này nữa. Máu chịu chết đi." Liền sau câu nói, lão phát ra một lúc 4-5 kiếm liên hoàn, bước Lisa dạt hẳn ra ngoài xa, và khiến lão Toen lão đảo trực té. Lão pháp sư chẳng để đối phương có thời gian phản công, lại tiếp tục xả ra mười mấy kiếm nữa. Những luồng sáng phát ra từ kiếm của lão bắn ra tung tóe vào không gian, và vào đâu là phá nát nơi ấy. Tất cả những người bên bọn thằng Phương vã mồ hôi, lách chim tránh đòn, ai nấy thầm kinh hãi trong lòng. Thằng Phương thấy sự tình đã bắt đầu trở lên nguy kịch, nếu không thể hạ lão ta sớm thì chắc chắn hôm nay khó ai có thể sống sót. Nó nhìn qua phía Ufa và Lifa, thấy hai người vẫn còn miệt mài đánh nhau với tên Hassan. Có vẻ như hắn ta đang yếu thế, xem ra trận chiến bên đó đã có cơ hội giành phần thắng. Rồi nó đảo chim lặng lẽ bay vút lên trên không. Lisa và lão Toen sau một hồi kinh hoàng đã lấy lại được bình tĩnh, vũ khí lại vung ra nhanh hết sức có thể để giành lại được thế cân bằng. Hai người hợp lại thành một mũi tấn công đánh trực diện với lão pháp sư. Lão ta đương nhiên cũng chẳng ngại, đạp chim xông thẳng vào hai người. Bố lão Toen thít lên, buộc phải có một người hy sinh. Nói rồi lão thúc chim bay vọt lên trước Lisa, trong một tư thế không hề phòng thủ mà lao vào lưỡi gươm sáng rực trên tay lão pháp sư. Lisa từ phía sau vùng roi theo hình vòng cung, nhắm vào đỉnh đầu lão pháp sư đánh từ trên xuống. Nghe phập một tiếng nho nhỏ, thanh kiếm Asakoka đã ghim lút cán vào người bố lão Toen. Ông ta dùng hai tay ghi chặt thanh kiếm của lão pháp sư, không cho lão rút ra. Cùng lúc đó, mũi roi của Lisa đã phi thẳng xuống, cuốn vào cổ đối phương rồi siết chặt. Lão ta vậy là đã trúng đòn. Lisa đạp mạnh con chim để siết sợi roi mạnh hơn, trong khi lão Toen vẫn cố sống cố chết giữ lấy thanh kiếm trong tay lão pháp sư. Nhưng có vẻ sợi roi của Lisa không làm lão ta đau đớn hay hoảng sợ. Trái lại, lão cười khinh khỉnh nói, người tưởng thứ này có thể làm tổn thương đến ta sao? Hãy nhớ, ta đã giết được thần điểu, bây giờ ta là trường sinh bất tử. Những từ cuối cùng lão rít ầm lên đầy vẻ tức tối, và khi dứt lời, lão tung ra một chưởng đánh văng lão Toen ra xa. Thân hình vị bố lão già tựa như cục đá bị người ta ném đi, rớt thẳng xuống đất. Lần này Satin là người vớt được lão, nhưng lão đã tắt thở. Sau khi đã loại được thêm một đối thủ, lão pháp sư vùng gươm định chém đứt sợi roi trong tay Lisa, nhưng bỗng nhiên sợi roi đột ngột thu ngắn lại hết sức, kéo theo Lisa về phía lão. Trong chớp mắt, hai người đã gần như đối diện nhau. Lão ta bật ra một nụ cười có vẻ man rợ, xả kiếm thẳng vào người nàng. Lisa thấy thế kiếm hùng mạnh vô cùng, vội vã thúc chim ra ra xa. Tuy nàng tránh được đòn tấn công, nhưng vật cưỡi của nàng bị chém đứt lìa cổ. Con chim không kịp kêu lên một tiếng, rớt xuống đất thành hai mảnh. Thằng Phương thấy rõ sự việc, vội vã thúc chim vớt được Lisa. Sợi roi vẫn không rời khỏi tay nàng và vẫn cuốn chặt vào cổ lão pháp sư. Dường như điều đó làm lão vô cùng khó chịu, vì lão cứ liên tục khua khoáng thanh kiếm một cách rất bất trật tự nhằm chặt đứt sợi roi. Nhưng sống chết thế nào, Lisa vẫn kiên quyết không buông. Thằng Phương thì vã mồ hôi, lách chim tránh những đường kiếm sấm sét của lão. Nó nói với Lisa, đến lúc thích hợp chưa? Chợt nghe lão pháp sư rú lên, bọn khốn kiếp, các ngươi tưởng tầm máu của thần điểu và sợi roi còn con này có thể không chế được ta sao? Hãy xem cho rõ đây. Nói rồi lão rú lên lớn hơn, toàn thân lão phát sáng, dường như lão đang vận hết sức lực trong người mình ra. Lisa hét lớn, đến lúc rồi, mau thả chim ra. Thằng Phương thọc tay vào chiếc túi nó vẫn đeo bên cạnh mình, lấy ra con chim mà Lisa mang về từ đáy vực tử vong, chính là con của thần điểu Ahsoka, rồi tung nó lên bầu trời. Con chim bé như con sẻ vừa được tự do liền đập cánh mấy phát liền, rồi hóa thành một thần điểu Ahsoka vừa hùng dũng vừa thướt tha y như chim mẹ. Thần điểu kêu mau mau mấy tiếng lớn rồi xà cánh lao thẳng về phía pháp, lao thẳng về phía lão pháp sư lúc này vẫn đang tập trung để vận hết sức lực trong người nhằm phá vỡ sợi roi của Lisa. Những tưởng thần điểu con sẽ ra đòn tấn công kẻ thù ngay lập tức, nhưng không, nó bay đến trước mặt lão pháp sư đập cánh liên hồi. Lúc này lão ta mới nhận ra vừa xuất hiện một thần điểu mới không biết từ đâu ra. nét mặt lão kinh hoàng vô cùng. Trong lúc lão còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì thần điều con lại kêu vang thêm mấy hồi nữa, rồi đập cánh gấp gáp hơn. Bỗng xuất hiện một dòng ánh sáng rực rỡ, tuôn chảy từ người lão pháp sư sang thân thể của thần điều. Con chim đang hút lấy thân xác của mẹ nó mà lão pháp sư đã cướp lấy. Lão ta ngay lập tức nhận ra điều đó và hoảng loạn vô cùng, liên tục rú lên mấy tiếng lớn. Không! Không! Vô cùng thê lương. Nhưng Lisa đã siết chặt sợi roi hơn, khiến lão không thể mở mồm ra được nữa. Chỉ một lát sau, dòng ánh sáng mờ dần và tắt hẳn. Thần điểu đập cánh mấy cái, thu mình thành một con chim nhỏ, rồi bay trở về, đậu trên đôi vai của Lisa. Thằng Phương cho chim đáp xuống mặt đất, kéo theo cả lão pháp sư xuống. Tất cả những người khác cũng đều hạ cánh chung quanh nó. Trên bầu trời, trận chiến giữa hai đám ma binh cũng ngừng lại. Chúng tụ lại với nhau thành một tầng mây dày, rồi từ từ lặn về phía chân trời. Duy chỉ còn Ufa và Lifa vẫn đang hăng say đánh với tên Hassan. Đôi bên giằng co qua lại đã lâu. Hassan một thân một mình, cho nên đã bắt đầu xuống sức. Hắn mắt thấy lão pháp sư đã đại bại dưới tay Lisa, trong lòng tự biết phen này khó thoát. Nếu còn dây dưa ở đây thêm bất kỳ phút giây nào nữa thì chắc chắn sẽ bị vây công đến chết. Hắn ta trước giờ tuy là kẻ vô cùng độc ác và kiêu ngạo, nhưng mặt khác cũng lại rất xảo quyệt khôn ngoan. Lập tức hắn ta tung ra vô số những chiêu thức kỳ lạ. Cuối cùng từ cây giáo của mình, hắn phun ra một làn khói đen mù mịt cản đường Ufa và Lifa, rồi vội vàng thúc chim bỏ trốn. Ufa và Lifa quạt mấy phát lên mới đánh tan được làn khói chắn đường, rồi vội vã đuổi theo. Nhưng thằng Phương từ phía dưới mặt đất kêu lớn lên: "Không cần đuổi, cứ mặc cho hắn chạy đi." Hai người liền nhận lệnh quay trở về. Lúc này, tất cả đều đã có mặt trên một bãi đất ngổn ngang và sụt lún do bị trận đánh vừa rồi công phá. Họ đứng vây quanh lão pháp sư đang bị gô cổ ở giữa. Thần sắc lão ta thẫn thờ và khốn khổ. Lão đã già, trông lại càng già hơn. Nữ hoàng Sachi nói: "Giết lão ta đi." Ufa và Lifa, quỷ Bibu và cả Satin nữa đều đồng ý với đề nghị đó. Nhưng thằng Phương lại nói: "Không cần giết lão nữa, cứ để lão sống mà liếm mùi đau khổ." Nói rồi nó bước lại gần, đoạt lấy thanh kiếm Asakuka sáng loáng trong tay lão. Tuy đã có được chiếc chìa khóa đầu tiên, nhưng thay vì cảm giác mừng rỡ hân hoan, trong lòng nó lại dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Để có được thanh kiếm này, nó cùng mọi người đã trải qua bao gian nguy, đã bao nhiêu mạng người ngã xuống, đã bao nhiêu cuộc chia ly. Bất giác nó thở dài. Ngày hôm sau, đất nước Sifi chính thức ăn mừng sự trở về của nữ hoàng Sachi. Một buổi lễ vô cùng long trọng diễn ra trong thành và trong cung điện. Sachi chính thức lên ngôi nữ hoàng trước sự thần phục của hết thảy dân Sifi. Ngày hôm đó được ghi lại như là ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử của dân tộc. Đoàn người của thằng Phương gồm nó, Lisa, Satin, Ufa và Lifa, quỷ Bibu cùng 5 người Kaya khác được dành cho một hàng ghế danh dự chầu trước mặt nữ hoàng trong buổi lễ. Ai nấy đều mừng rỡ hân hoan. Buổi tối hôm ấy, sau khi đã dùng tiệc xong, Sachi đến thăm bọn người của thằng Phương. Nàng ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giấu đi được vẻ diễm lệ và quý phái của một nữ hoàng. Thằng Phương, Lisa và Satin ngồi tiếp chuyện với nàng trong khi tất cả những người khác đều đứng. Sachi nói: "Các người phải đi gấp thế ư?" Thằng Phương đáp: "Chúng tôi phải lên đường càng nhanh càng tốt, vì thanh kiếm này mới chỉ là chiếc chìa khóa thứ nhất, còn phải tìm thêm 3 chiếc chìa khóa khác nữa. Mà Nakama thương thế sao rồi?" Nữ hoàng nói: "Anh ta tuy bị thương nặng nhưng không đáng ngại lắm, chỉ ít lâu nữa sẽ bình phục thôi. Thế nơi tiếp theo các người sẽ đến là đâu?" Nó lại đáp: "Chúng tôi chưa biết. Trước tiên chúng tôi phải trở về thành Kaya trước để xin ý kiến của nhà thông thái Abumda của chúng tôi. Sau đó ông ấy sẽ chỉ cho chúng tôi biết phải đi đâu tiếp theo." Sachi nét mặt thoáng buồn, ánh mắt long lanh nói: Những ngày qua được ở cùng với mọi người là khoảng thời gian mà ta sẽ không bao giờ quên. Đất nước Sifi này luôn luôn chờ đón mọi người, sẽ luôn luôn có chỗ để mọi người quay lại. Dân tộc chúng tôi nợ anh và tất cả những người ở đây một món nợ lớn. Bất cứ khi nào anh có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ hết mình trợ giúp. Thằng Phương nói, xin nữ hoàng đừng nói vậy, chúng ta là bạn tốt của nhau. Ngày sáng hôm sau, họ tạm biệt nhau để lên đường. Mặc dù nữ hoàng đã khẩn khoản mời cả đoàn ngủ lại trên đảo ít lâu, nhưng thằng Phương vẫn một mực từ chối. Theo lệnh nữ hoàng, cả đoàn được cấp một chiếc thuyền vào loại thượng hạng trên đảo, và họ ra khơi vào buổi sáng tinh mơ trước sự đưa tiễn của toàn thể dân Sifi trên mặt biển. Con thuyền cưỡi sóng xa dần, băng mình tiến vào biển lớn. Gió biển lồng lộng thổi ngược mái tóc bồng bềnh của Lisa, dưới nắng sớm càng tôn thêm vẻ kiều diễm của nàng. Nàng cùng thằng Phương đứng trên boong thuyền, còn tất cả những người khác như hiểu ý đều tránh ra một nơi khác để cho họ được ở riêng với nhau. Hai người họ cũng chẳng nói gì nhiều. Ban đầu họ sóng vai nhìn về biển xa. Qua một lúc, Lisa dựa vai vào người thằng Phương. Qua một lúc nữa thì nó đã quàng tay ôm lấy nàng. Hình ảnh hai người cùng với con thuyền in trên mặt biển và màu nắng sớm tràn hòa. Thưa các bạn, tập 1 của bộ tiểu thuyết Sứ Mệnh đến đây là hết. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 2 trong thời gian sắp tới để theo dõi xem hành trình tìm 3 chiếc chìa khóa còn lại của nhân vật Phương sẽ diễn ra thế nào. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Đó là động lực lớn để mình tiếp tục viết và đọc. Chân thành cảm ơn.